Khủng bố sống lại, chương 673, đi làm ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian đem Bình An tiểu khu công tác bảo an giao cho Trương Hàn, còn hắn thì về tới người phụ trách trên cương vị. Buổi sáng lúc 8 giờ hắn rất đúng giờ liền lái xe đi làm. Dương Gian, ngươi đi nhầm, nơi này không phải đi công ty đường. Tay lái phụ bên trên, Giang Diễm nhìn một chút ngoài cửa sổ xe, mở miệng nói. Đi công ty không vội, ta tới trước phụ cận đi dạo một vòng, nhìn xem hiện tại Đại Xương thành phố tình huống, dù sao sự tình lần trước kết thúc về sau, đến ta đi công tác trở về bây giờ Đại Xương thành phố biến thành cái dạng gì tự ta cũng không biết, cho nên vẫn là trước hiểu rõ một chút bản địa tình huống tương đối tốt. Dương Gian vừa lái xe, ánh mắt một bên nhìn về phía tả hữu. Hắn tại dò xét tòa thành thị này dị thường. Cái này cũng là người chịu trách nhiệm một trong công việc, bình thường thời điểm chính là lái xe tại thành thị các nơi đi dạo, mục đích là vì tìm kiếm khả năng xuất hiện sự kiện linh dị. Dương Gian cũng cần một lần nữa tìm tòi loại bỏ một lần. Lúc trước hắn kế hoạch tốt lộ tuyến, đồng thời trong bóng tối dùng quỷ nhãn đánh giá phụ cận kiến trúc. Chỉ cần không đem quỷ nhãn điệp ra đến một cái nguy hiểm số tầng, bình thường sử dụng Dương Gian là không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục nguy hiểm, chỉ là bình thường khá là cẩn thận, không nguyện ý tiêu hao thêm phí năng lực mà thôi. Đây không phải là rất nhàm chán nha. Giang Diễm chống đỡ cái đầu, có điểm mặt ủ mày chau. Dương Tổng công việc vẫn là rất trọng yếu, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy tương đối tốt. Xếp sau, Trương Lệ cầm mỉm cười, sắc mặt nàng hồng nhuận, lười biếng dựa vào trên cửa xe, lộ ra thành thục mà mê người, một đôi con mắt một mực dừng lại tại Dương Gian trên thân, không biết suy nghĩ cái gì. Ta chính là phát cái bực tức mà thôi, Dương Gian, ngươi chắc chắn sẽ không trách ta đúng không, dù sao ta đáng yêu như thế. Giang Diễm hì hì cười một tiếng, mang theo vài phần nũng nịu giọng điệu. Dương Gian không để ý đến hai cái này người, sự chú ý của hắn tại đường cái phụ cận trong kiến trúc. Quỷ nhãn có thể thăm dò dị thường địa phương, nếu có sự kiện linh dị phát sinh đại khái suất là sẽ bị hắn phát hiện. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng quỷ vực che phủ toàn thành. Bất quá Dương Gian cho rằng đây là một loại rất xa xỉ cách làm, nào có tuần tra một lần liền dùng một lần quỷ vực, dù sao sự kiện linh dị lại không phải thường xuyên phát sinh, chỉ là ngẫu nhiên đột nhiên xuất hiện mà thôi. Trừ thành thị so trước đó vắng lạnh một chút bên ngoài, cái khác đều không có vấn đề gì. Dương Gian rất nhanh liền dạo qua một vòng, hắn xác định một chút tình huống, tiếp lấy lái xe quay trở về trung tâm chợ Thượng Thông cao ốc. Đi, chúng ta đi làm. Giang Diễm sau khi xuống xe duỗi lưng một cái, giơ tay lên vô cùng hưng phấn nói, như thế tử giống như là tại tuần sát lãnh địa của mình đồng dạng. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là sải bước đi tiến công ty. Nói không chừng từ hôm nay trở đi, hắn muốn thích ứng một chút loại này đi làm, tan tầm bình thường sinh hoạt. Thượng Thông cao ốc hết thảy có 45 tầng, so trước đó vòng bằng hữu cái kia Bình An cao ốc là muốn thấp hơn không ít, dù sao thành thị ở giữa vẫn là có khoảng cách, mà Dương Gian chuyên trúc văn phòng tại lầu cao nhất cũng chính là thứ 45 tầng. Dương Gian ngồi thang máy đi vào văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù văn phòng trống rỗng không có bất kỳ người nào, nhưng lại quét dọn rất sạch sẽ. Vài ngày trước đến thời điểm không có quá chú ý, hiện tại mới phát hiện phòng làm việc này tựa hồ sửa chữa qua. Dương Gian quét nhìn liếc mắt nói. Giang Diễm nói, ta không thích trước đó cái chủng loại kia phong cách, sở dĩ đổi một loại, ngươi thích không? Không thích lời nói lại sửa chữa qua. Không cần, cứ như vậy đi. Dương Gian đứng tại cái kia trong suốt cửa sổ sát đất trước, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ đang quan sát chỉnh tòa thành thị. Trương Lệ cầm đi tới nói. Dương Tổng, buổi sáng ngài cần phải còn không có ăn sớm điểm đi, công ty phòng ăn bữa sáng không sai, ngài cần ăn chút gì à, nàng rất mau tiến vào trạng thái làm việc, đã thân ở bí thư trên vị trí này, nàng nhận vì bản thân công việc vẫn là phải làm cho tốt. Tùy tiện cầm điểm, cho Giang Diễm cũng đưa một phần tới. Dương Gian đầu cũng không trả lời. Được rồi, Trương Lệ cầm nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi. Bất quá cương lúc ra cửa nàng đã nhìn thấy một cái quen thuộc trung niên nam tử vội vã hướng văn phòng đi tới. Trương Hoa, Trương Lệ cầm chỉ là khẽ gật đầu đánh cái chiêu hô, không có đi nhiều hỏi thăm. Trương Hoa thân phận đặc thù, cũng không phải là trong công ty người, hắn là phụ trách đặc thù vụ án người, hết thảy hành động đều là cơ mật, có quan hệ hắn sự tình là không thể loạn nghe ngóng. Hiển nhiên, hắn là biết Dương Gian đến công ty, có chuyện gì báo cáo. Dương đội, ngày đầu tiên đi làm coi như thích ứng a, Trương Hàn Tổng xem là khá nghỉ ngơi, hắn bình thường cũng không có ít phàn nàn. Trương Hoa đi đến, hắn nhìn thấy trên ghế salon đang chơi điện thoại di động Giang Diễm, sau đó vừa cười vừa nói. Trương Hoa, Dương Gian xoay người lại nhìn xem hắn. Thế nào, Đại Xương thành phố có biến rồi. Trương Hoa nhìn một chút Giang Diễm, tựa hồ có người ngoài tại không tốt lắm nói. Không có gì đáng ngại, nói một chút. Dương Gian thuận miệng nói. Chuyện này cho đến trước mắt chỉ có đội trưởng cấp bậc người biết, ta cũng là tại rạng sáng đều thời điểm nhận được thông chi. Trương Hoa đè ép thanh âm nói. Ngồi trước đi, Dương Gian ra hiệu một chút, sau đó ngồi ở trên ghế làm việc. Giang Diễm, người đi đem văn phòng cửa đóng lại. Không có vấn đề, Giang Diễm lập tức chạy tới đóng cửa lại. Dương Gian cười nói, nếu là đội trưởng cấp bậc người mới biết, ta nghĩ cũng không cần đến thông chi ta đi. Dương đội nói đùa, Dương đội ngài cũng là đội trưởng cấp, chuyện trọng yếu như vậy sao có thể không thông chi ngài đâu. Trương Hoa nói, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Từ Trương Hoa trong lời nói suy đoán, tựa hồ hắn cũng còn không biết mình cùng tổng bộ quan hệ trong đó, trước mắt hắn hiện tại thế nhưng là gia tại vô hạn nghỉ phép trạng thái, đội trưởng cũng chỉ là treo cái tên mà thôi, quyền lợi đã bị đông cứng, trên thực tế cũng liền chỉ còn lại có một cái đại xương thành phố người phụ trách quyền hạn mà thôi. Nói một chút, là cái gì tin tức trọng yếu? Dương Gian nói, hắn biết cái này là tổng bộ đang lấy lòng. Trương Hoa trầm ngâm một chút nói, đêm qua nhằm vào quỷ họa hành động chính thức tuyên cáo thất bại. Trong dự liệu, Dương Gian gật đầu nói, Trương Hoa trong lòng run lên, không nghĩ tới Dương Gian thế mà đã trước thời hạn dự liệu được xảy ra chuyện như vậy. Chết nhiều ít người, Dương Gian lại hỏi nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đã xác nhận người phụ trách một trong Trần Nghĩa tử vong, đội trưởng Liễu Tam nghi là tử vong, Hùng Văn Văn bị nhốt vào một tấm hình bên trong, hành động người phụ trách Lý Quân. Mất tích, duy nhất còn sống sót là một vị gọi Lý Dương người mới. Trương Hoa hồi suy nghĩ một chút nội dung, như thật báo cáo ra. Loại này chuyện cơ mật là không có văn kiện truyền đạt, chỉ sẽ thông qua khẩu thuật. Dương Gian ánh mắt trầm xuống. Một bên trên ghế salon Giang Diễm cũng để điện thoại di động xuống, nàng mở to hai mắt cảm giác có chút bất an. Bởi vì nàng nghe được một cái tên tương đối quen thuộc, Lý Quân. Lần trước quỷ chết đói sự kiện kết thúc về sau nàng từng thấy người đó, là một cái rất cương nghị, chính khí người, không nghĩ tới cái này mới mấy tháng trôi qua, liền mất tích bí ẩn, mà cái này mất tích, chết đi xác suất là phi thường lớn. Thật sự là tổn thất nặng nề a, một đội 5 người, hao tổn 4 người, liền sống được một người người mới, ta muốn không phải được lưu lại một người truyền lại tình báo, đoán chừng Lý Dương cũng phải chết. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài. Mấy người kia hắn đều biết, đều đánh qua quan hệ. Bây giờ chính tai nghe được tin bọn họ chết khó tránh khỏi hơi xúc động. Bất quá Liễu Tam tên kia rất đặc biệt, ai biết chết ở bên trong có thể hay không lại là một cái người giấy, chân chính hắn ở nơi nào không có người thấy, còn sống xác suất rất cao. Dương Gian vừa cẩn thận phân tích ra, Hùng Văn Văn có dự báo năng lực, hắn biết tương lai trong vòng 10 phút phát sinh tất cả mọi chuyện, mà lại theo hắn khôi phục trình độ tăng lên, dự báo thời gian còn sẽ trở thành dài. Sở dĩ ta rất hoài nghi Hùng Văn Văn sử dụng quỷ máy ảnh là thật mất khống chế bị nhốt vào trong tấm ảnh, vẫn là nói là chính mình chủ động nhốt vào trong tấm ảnh. Dù sao, hắn rất có thể dự báo đến sử dụng quỷ máy ảnh sau sẽ mất khống chế, vẫn là sẽ không mất khống chế. Trương Hoa có chút kinh nghi. Còn có khả năng này. Ngươi quá coi thường cái kia Hùng hài tử, dù sao hắn liền quỷ hành động đều có thể dự báo đến, nói một cách khác nếu như Hùng Văn Văn là chủ động bị nhốt vào trong tấm ảnh, như vậy liền chứng minh tình huống lúc đó nhất định là phi thường hung hiểm, vô luận như thế nào dự báo cũng không tìm tới đường sống, đối với Hùng Văn Văn mà nói sau cùng đường sống có lẽ chính là bị nhốt vào ảnh chụp ở trong. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói cách khác Hùng Văn Văn còn có bị cứu hồi khả năng tới tính. Ta lập tức đem chuyện này báo cáo. Trương Hoa nhanh chóng cầm lấy bút đem vừa rồi Dương Gian lời nói ghi chép lại. Có khả năng không sai, nhưng phải biết phương pháp mới đi, bị nhốt vào người trong hình trước đó có thành tựu công phóng xuất ra ví dụ A, Dương Gian khẽ lắc đầu. Trương Hoa nói, bất kể thế nào, đây đều là một cái rất trọng yếu nếm thử. Hoàn toàn chính xác, nếu như có thể đem người trong hình phóng xuất ra, như vậy quỷ máy ảnh sử dụng nguy hiểm liền cực lớn trình độ bên trên thấp xuống. Lần thứ nhất hành động thất bại về sau, tổng bộ lần tiếp theo hành động lúc nào tiến hành? Tình báo hẳn là cũng thu thập không sai biệt lắm đi, dù sao cùng quỷ ngạnh kháng một đợt, làm sao cũng cầm tới một chút tin tức hữu dụng, cái này một đội người nhân viên lựa chọn rất rõ ràng cũng không phải là hướng về phía một hơi giam giữ quỷ họa đi, mà có điểm giống là điều tra tình báo. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rất xin lỗi, ta tạm thời còn không có thu được phương diện này tin tức. Trương Hoa nói. Dương Gian nói, bảo mật A, không quan hệ, ta đối với chuyện này cũng không có hứng thú, hy vọng bọn họ có thể thành công xử lý quỷ họa sự kiện. Xem ra tổng bộ lần thứ hai hành động cũng không tính để lộ ra đến, đoán chừng Trương Hoa cũng không biết. Có một số việc ta không nên hỏi nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nói, Dương đội như là đã trước thời hạn đã đoán được lần hành động này sẽ thất bại, vì cái gì tổng bộ không có nghe lấy Dương đội đề nghị. Trương Hoa hiếu kỳ nói. Nếu như từ Dương Gian đến phụ trách lời nói, nghĩ đến chuyện lần này sẽ không tổn thất thảm như vậy. Dương Gian cười cười. Tổng bộ sự tình ta có thể làm chủ A, mà lại không phải ta cho rằng hành động sẽ thất bại tổng bộ liền sẽ từ bỏ. Tào Duyên Hoa muốn trong vòng 3 ngày giải quyết quỷ họa sự kiện, loại tình huống này là thế tất muốn bốc lên nhất định nguy hiểm, sở dĩ lần đầu tiên hành động là nhất định có thương vong, không cách nào tránh khỏi. Trong lòng của hắn vẫn là so tương đối hy vọng Lý Quân bọn hắn có thể thành công, dù sao hắn trước khi đi đem Lý Dương đi an bài tổng bộ. Ý vị này hắn đem quỷ họa một chút tình báo cũng đưa qua. Chỉ tiếc, quỷ họa vẫn không thể nào đủ xử lý. Chỉ thời khắc sống còn thuộc về quỷ họa chân chính khủng bố bạo phát A, Dương Gian chỉ có thể dạng này suy đoán, liền như là quỷ chết đói sự kiện đồng dạng, đánh đến thời khắc sống còn hắn mới biết được quỷ chết đói còn có thể khởi động lại. Đồng dạng quỷ họa khẳng định cũng có không muốn người biết khủng bố địa phương, chỉ là không thực sự tiếp xúc, chân chính đối kháng phía dưới, những này khủng bố địa phương là sẽ không hiển lộ ra mà thôi. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều ngự quỷ người không nguyện ý cùng sự kiện linh dị liên hệ nguyên nhân. Không xác định nhân tố quá nhiều. Một kiện sự kiện linh dị nói không chừng cho thấy bên trên nhìn qua có thể nhẹ nhõm đối phó, trên thực tế lại là ai đi người đó chết khó giải cấp tồn tại. Dương Tổng, nên ăn điểm tâm. Lúc này cửa lớn đẩy ra, Trương Lệ cầm đẩy đưa toa ăn đi đến, không lớn toa ăn bên trên trưng bày các loại tinh mỹ đồ ăn, không chỉ là có bản địa một chút việc nhà bữa sáng, còn có nơi khác một chút mỹ thực, cái này đủ để thấy công ty quản lý vẫn là tương đối tốt. Trương Hoa, cùng một chỗ ăn đi. Dương Gian nói ra, chuyện công tác tạm thời thả một chút, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Cái kia ta liền không khách khí. Trương Hoa cười nói, Trương Lệ cầm lúc này lại nói. Đúng rồi Dương Tổng, trước đó ta tiếp đến sân khấu điện thoại, dưới lầu có người muốn đưa một phần lễ vật cho Dương Tổng ngài, nói là muốn Dương Tổng ngài tự mình tiếp thu, mà lại nhất định là sẽ để cho Dương Tổng ngươi hài lòng. Dương Gian nhíu mày, hắn vừa mới đến Đại Xương thành phố, liền có người tặng quà cho mình. Là có cái gì người đang lấy lòng chính mình a? Đây không phải tự luyến, mà là hiện tại Dương Gian có bị lấy lòng vốn liếng, dù sao hắn tại linh dị vòng tròn bên trong cũng coi là một hào nhân vật. Dương đội, ta trước hết để cho đồng sự đi xác nhận một chút tình huống. Trương Hoa lập tức nói. Dương Gian nhẹ gật đầu đồng ý hắn cách làm này, dù sao đây cũng là vì an toàn nghĩ, ai biết đây là sự thực đến tặng quà, vẫn là nhờ vào đó cơ hội gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trương Hoa lập tức cầm lên bộ đàm thông chi dưới lầu đồng sự. Cách Trương.